Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 631, tu chân giả không chịu nổi một kích, một chiêu mất mạng. Mặc dù ca ca thực lực tạm thời bị phong ấn, có thể thân thể thực lực cũng vẫn là có thể ngược bên trên các ngươi một đợt. Chí ít nguyên phủ cảnh yêu thú đến rồi, liều nhục thân, cái này cái sau cũng phải vài phút quỳ. Thích, chưa từng thấy qua yêu cầu như vậy. Lưu Du chậm rãi thu tay về, người khác cầu ta làm việc ta xa cách, nhưng là mời ta đánh mặt, đây là nghĩa bất dung từ. Ngươi vậy mà giết hắn. Hai vị khác tu sĩ hết sức kinh khủng, nói giết liền giết. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tay phải hắn một cái động tác chậm, người bên cạnh biến thành một câu không đầu thi, lạnh như băng ngã xuống trên mặt đất. Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Lưu Du nói, ánh mắt nhìn về phía hai người này, lập tức dọa đến trong lòng bọn họ đại khủng. Một cỗ mãnh liệt run sợ lạnh bỗng xông lên mấy người cái ót. Một bàn tay liền giết sạch một người. Người này nhất định chính là cái yêu nghiệt. Hai người này vội vàng bỏ lại đồng bạn thân thể, chật vật thoát đi nơi này. Hôm nay là bọn họ suối quẩy, chọn một đại hung ngày đi ra đùa nghịch lưu manh, thực không có ý tứ. Làm bẩn nơi này, Lưu Du hướng về phía lão đầu tử nói ra. Ai? Lão đầu tử buồn bã khổ thở dài âm thanh. Đối với tử vong, hắn cũng sớm đã chết lặng, hiện tại đã đem người đắc tội. Thiếu niên, người mau mang hai đứa bé đi thôi. Nếu như có thể, hy vọng ngài có thể đem hai hài tử đưa đến vương gia. Lão đầu tử nói ra, dự định ở nơi này chờ đợi trả thù, vì Lưu Du bọn họ thắng được nhiều hơn một chút thời gian rời đi. Một năm qua này đường chạy trốn, hắn đã mệt mỏi. Tiếc nuối duy nhất là không thể tự mình đem hai đứa bé đưa đến vương gia. Vì sao ngươi không đi? Lưu Du nói, ta cái mạng già này đã không còn đầy đủ giá trị gì. Trên người ám tật bộc phát, không còn sống lâu nữa. Chết thì đã chết a. Lão đầu tử nhìn xem cuộc sống này rất lâu căn phòng nhỏ. Một năm trước bọn họ lại tới đây, từ vô số tàn khốc đào vong kết quả đến nơi này. Nghĩ không ra hắn lại cũng không bước ra bước chân, hướng đi xa hơn thiên địa. Nơi này, có lẽ không lâu sau đó liền là hắn nhân sinh họa dấu chấm tròn địa phương. Không có việc gì, người là ta giết, Lưu Du nói một câu, sau đó liền không nói gì nữa. Tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, hắn tạm thời ở chỗ này ngủ lại chân. Trong thời gian này, ngược lại cũng không ít lén lén lút lút thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở đây phụ cận. Dường như tại do mong muốn che mặt quán động tĩnh. Cứ như vậy, bọn họ lúng túng rằng co một tuần. Những người này hoàn toàn không thì ra mình tới cửa tìm đến phiền phức. Ngày nọ buổi chiều, Lưu Du ra ngoài đánh chút thịt rừng trở về. Sau đó tự mình cầm đao, làm thức ăn ăn ngon cho cái này tam gia tôn ăn. Cuộc sống của các nàng cũng không hề tốt đẹp gì. Đường chạy trốn là gian tân. Hai nàng hài thoạt nhìn thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Lão nhân gia, ta đêm nay thu thập được mấy thú huyết. Ngài lại tắm thuốc đêm nay. Trên người ám tật còn kém không thật tốt. Cái này không sai biệt lắm thời gian nửa tháng tới. Lưu Du một mực vì lão gia tử chữa thương. Mặc dù dùng phục hy cửu châm, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Bất quá cái kia châm cứu không phải đối với mỗi người đều áp dụng. Giống lão nhân gia này thân xương, hàng năm thể nhược nhiều bệnh, sớm nên lúc trước liền đã ngã bệnh. Nếu không phải là trong lòng vướng vít hai đứa bé, hắn còn không cách nào chịu tới hôm nay một bước này. Ha ha, tốt, Tiểu Du thực sự là vất vả ngươi. Lão gia tử cũng không phải thường cảm kích Lưu Du. Đi qua những ngày này điều tức, hắn đã bình phục không ít. Từ những ngày qua bã bộ dáng, biến thành bây giờ đỏ mặt hoan ánh sáng. cả người cũng là trên tinh thần không ít. Bóng đêm giữa trời, Lưu Du đem chính mình đóng lại tại trong phòng này. Hắn chuẩn bị đêm nay liền nhất cử xông phá Triệu Giao ở trên người hắn bày gông cùm xiềng xích. Về phần cái kia hai cái tiểu búp bê nữ hài, thì là trong sân chơi đùa. Phía ngoài lình nhãn tuyền y nguyên tại, bất quá có Lưu Du tại, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến đến. Một bàn tay tránh bạo tu chân giả, hoặc có lẽ là tu chân giả tại yêu nghiệt này trước mặt, thực sự là không chịu nổi một kích. Đồng thời, ở một tòa xương khô gầy trơ xương trên vách núi, một vị người khoác chiến giáp người thần bí đang tại nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng. Tay hắn nắm lấy một cái tam xoa kích, để cho người ta đứng xa nhìn mà sinh lòng e ngại. Bẩm báo đại nhân, đi qua chúng ta nửa tháng manh mối điều tra, ở trong đại hoang phát hiện có cái cổ trấn. Một vị ăn mặc y phục dạ hành cao thủ từ trong bóng tối đi ra, cũng hướng về phía vị nam tử này một gối quỳ xuống. Cổ trấn, không sai, chúng ta tiến về điều tra, quả nhiên phát hiện tai hại. Có lẽ, Tần Vô Song nói tới bức phủ Lưu Du, hơn phân nửa tại chỗ. Ăn mặc y phục dạ hành sát thủ sắc mặt mỉm cười nói. Bọn họ đều biết nhà mình thiếu chủ vì tìm tới Lưu Du cũng cùng đánh một trận. Thế nhưng là ngàn dặm xa xôi đi tới địa phương khỉ ho cò gáy này. Lưu Du, nửa tháng trước, bị đầy đất cừu nhân suốt ngày truy sát. Nguyên lai là chật vật co đầu rút cổ đến nơi này sao? Nam tử này cười lạnh. Trong tay hắn nắm tam xoa kích. Bắt đầu từ Tần Vô Song trong tay đoạt được. Loại này đạo khí hắn chưa từng gặp qua, lợi dụng chất liệu quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá vật như vậy, dường như tại Lưu Du nơi đó cũng không ít. Mặc y phục dạ hành sát thủ còn nói thêm, phát hiện khi biết người này ở tại thiếu chủ, chúng ta là không lập tức tiến về. Tất nhiên tìm được, chúng ta liền việc này không nên chậm trễ. Chấm chấm. Phiến thiên địa này bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong. Trên bầu trời trăng sáng bị mây đen che đậy. Trừ cái này nhà mì sợi quán còn đèn đỏ thông minh. Trong trấn nhỏ đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngay cả bình thường tại trên đường phố đêm bày, đêm nay cũng đều không thấy tăm hơi. Vũ Cơ, người liền bồi bọn họ chơi đùa à. Lưu Du chuẩn bị toàn lực ứng phó xông mở tầng này ghê tởm gông cùm xiềng xích, tự nhiên không cái tâm tình kia cùng bọn họ mù hao tồn. Sở dĩ hắn đem âm hồn đồng đặt ở phía trước, cũng mở nắp ra, quỷ vương ở cái thế giới này thực lực không sai biệt lắm chính là nguyên phủ cảnh, bồi những người này chơi suốt đêm cũng không có vấn đề gì. Yêu Yêu Đát nhắc nhở: địch nhân của ngài còn có 5 giây đến chiến trường. Lưu Du, toàn thể xuất kích, bên ta siêu cấp binh sĩ đã phái ra. Ba bộ giống như cự nhân giống như người sói đột ngột xuất hiện. Lấy mì sợi quán làm trung tâm, mỗi người đều mang một phương, hiện lên một cái tam giác hoàng kim trận doanh. Đông, đại địa chấn động, trong bóng đêm lập tức tràn đầy một cỗ tàn nhẫn khí tức. Chính ở trên đường thần bí mấy người, ngẩng đầu liền thấy đỉnh núi bên kia đầu sói, to lớn kia trình độ để cho người ta nhìn mà dừng lại. Ở đâu ra cổ thú? Khi thế hung hăng một đoàn người toàn bộ dừng lại, lòng bàn chân hắn khống chế pháp bảo. Từ trên cao dưới nhìn lại, đã thấy đến tam tôn có thể so với cự sơn núi lớn người sói. Bọn chúng toàn thân lượn lờ ánh sao, như hắc kim đổ bê tông, sừng sững trong thiên địa này, bá khí áp tràng. Trước đó Lưu Du thu hoạch được chân hống bảo huyết, cũng không độn lấy không cần. Trong đó cái này ba cái người sói nhục thân, liền trọn vẹn dùng hết nửa bình đến cường hóa. Cho dù là hắn đều không thể tùy ý đánh nát nhục thể của bọn nó. Oanh long, bỗng nhiên, một chuôi tam xoa kích từ trên trời giáng xuống. Bén nhọn kia đầu mâu đâm xuyên qua không khí, mang theo không gì sánh nổi sát thế, hung hăng rơi vào một con sói người cực độ. Thiếu chủ xuất thủ, nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi 3 năm luyện trải qua. Nhất định để cho hắn vô địch phong thái trở nên như vậy chân thực. E sợ cho không phải Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử, trong cùng thế hệ, ai lại có thể cùng tranh tài? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.